Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 286. Chương 2851. Bi thảm chiến tranh 6. Thủy Tổ Ngư muốn nó phun đi ra, nhưng thế giới ngũ hành lại dần dần lấp đầy nội hải, mà tốc độ thôn phệ thủy nguyên lực cũng càng lúc càng nhanh. Trống. Thủy Tổ Ngư không lo được càng quét con mồi xung quanh, mà là kịch liệt nhất lên ở bên trong hải triều mênh mông. Triển khai liều chết chống lại cùng thế giới ngũ hành trong thân thể. Trong thân thể của nó có đại dương nội hải, nhưng có khác biệt rất lớn cùng huyền vũ. Huyền vũ là chứa đựng hải triều không có tận cùng, nó càng giống như là một không gian luyện hóa. Đồ có thể nuốt vào tới toàn bộ đều sẽ hóa thành nước. Nó kịch liệt đông đưa trong hải triều, nhanh chóng trùng kích, muốn rời khỏi chiến trường, tìm tới nơi thích hợp thế giới ngũ hành ở bên trong triệt để luyện hóa. Dạ An Nhiên gian nan thừa nhận thần uy kinh khủng trấn áp. Đồng thời dần dần rút ra ngũ hành thần thụ, di chuyển ngũ hành đồ đằng. Nàng muốn báo thù, nàng muốn báo thù. Nàng muốn. Từ bỏ thế giới nàng đau khổ cô động mấy chục năm. Ngươi đi không được, Lý Dân đoàn tụ cơ thể lại trong cuồng triều bạo tạc, lần nữa đuổi giết Huyền Liệt đang muốn thoát khỏi. Hắn trợn mắt trừng trừng, thể hiện dữ tợn, cuồng loạn giết đến đỏ cả mắt. Bành bành bành, hải triều nổ tung, âm thanh tựa như sấm nổ. Hỗn độn linh hầu cũng chạy tới nơi này. Mang theo linh côn đánh tới Huyền Liệt, đều đã giết nửa ngày, nhất định phải giữ vị thần này lại. Tên hỗn đản đáng chết, lão tử là yêu thần, lại bị các ngươi khi dễ. Huyền Liệt suy yếu đau đớn lại tức giận, nó không quan tâm gì, mà xông về phía trước. Linh hầu, đuổi theo. Toàn thân Lý Dần sôi trào liệt diễm, cái khiên giao hòa, nê đài sôi trào, hắn giống như là một liệt diễm đại lục, xuyên qua thủy triều, chặn lại được ở phía trước Huyền Liệt. Hỗn độn linh hầu gắt cao nắm chặt linh côn. Năng lượng hỗn độn ba động xung quanh, lấy uy lực khai thiên, đánh tới hướng Huyền Liệt. Nhưng, hắn đột nhiên giật mình khi phía trước lại có hỗn độn ba động yếu ớt, mà nhanh chóng tới gần. Không đúng. Lý Dần, tránh ra, hỗn độn linh hầu bỗng nhiên xoay chuyển, không lo được tập kích, xông về phía Lý Dần. Đúng vào lúc này, hải triều phía trước đột nhiên sôi trào cuồng liệt, một con huyền vũ to lớn hơn 500 mét đột nhiên xuất hiện, đối diện tương đối cùng Huyền Liệt đang chạy trốn. Là Huyền Đàm. Huyền Đàm có được năng lực phòng ngự tuyệt đối, sau khi kéo dài chống cự, nó đột nhiên tìm tới cơ hội bộc phát, một ngụm nuốt lấy Ngô Chính Uyên, không lo được luyện hóa, đã lập tức lao đến nơi này, trống. Trống, Huyền Liệt phóng tới, Huyền Đàm vọt mạnh, hai con huyền vũ nguy nga cao hơn 500 mét đối diện chạm vào nhau. Bọn chúng lên tiếng gào thét, toàn thân phát sáng, giống như hai tòa thiên nhạc va chạm, lại như là hai mảnh đại dương mênh mông va chạm. Sắc mặt Lý Dần kịch biến. Muốn né tránh cũng đã không kịp, bị hai tôn thần rắn rắn chắc chắc giáp công, răng rắc giòn vang, như địa tầng đứt gãy, Lý Dần bị sóng sờ sờ vỡ nát, cái khiên trong thân thể cũng nhận phải trọng thương trước nay chưa từng có, leo ra vết nứt kinh khủng. Huyền Đàm mãnh liệt bay đầu, há miệng nuốt lấy, giống như trong chốc lát chống lên vực sâu dưới đáy biển, vòng xoáy cuồn cuộn, kéo toàn bộ thịt nát xương cốt nát của Lý Dần vào trong bụng. Tốc độ lại không giảm, vung lên móng vuốt nặng nề. Hung hăng đạp ở trên lưng Huyền Liệt, bỗng nhiên nhắc đến, toàn thân bộc phát ánh sáng, giống như là biển động sôi trào. Đối diện bắn bay hỗn độn linh hầu đang muốn cứu vớt Lý Dần. Hải dương trong mai rùa của Huyền Đàm, Ngô Chính Uyên đang liều chết chống lại, nhưng vây ở trong hải dương này, như là vây ở trong lồng giam thiên đạo, bất luận điên cuồng như thế nào, đều khó mà rung chuyển hải dương, đừng nói là muốn giết ra ngoài. Huyền Đàm nắm vô hạn sơn hà trong tay. Như là ngưng tụ ra thế giới sơn hà hoàn chỉnh trong thân thể, đã là năng lượng, lại là lồng giam. Chiến tranh thảm liệt đang oanh oanh liệt liệt tiến hành, bi kịch tuyệt vọng, cũng đang liên tiếp trình diễn. Đầu tiên là Thái Tổ Huyền Lang khống chế mai rùa, cưỡng ép dung nhập vào trong không gian hư vô của nó, tiếp đó là kéo Đông Hoàng Càn cùng Thái Âm Ngọc Thú ở bên trong ra. Nội hải nhấc lên, hải triều cuồn cuộn, dày xéo bọn hắn giống như đang phát tiết. Đông Hoàng Càn cùng Thái Âm Ngọc Thú cực lực giải dụa. Điên cuồng phản kích, lại bị kéo dài bộc phát, bị đập đến huyết nhục mơ hồ, hài cốt vỡ vụn, phản kháng, càng ngày càng yếu, như là có thể chết bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, Huyền Vũ Thái Tổ chịu đựng tàn phá cùng đau đớn mà thiên phạt mang tới, bắt đầu điên cuồng thao túng chiến trường, nhấc lên hải triều vô biên, cung cấp cho Huyền Vũ cùng hải thú khác năng lượng mênh mông, để bọn chúng săn giết. Giết giết giết! Thái Âm Ngọc Thú rời khỏi chiến trường, để chủ nhân Thủy Tổ hải vực. Thần cấp Thủy Tổ Ngư không còn bị kiềm chế, đuổi giết chiến trường thần cấp xa xa, dắt tay Huyền Mang, trấn áp Tần Vị Ương. Tần Vị Ương rất nhanh đã lâm vào tuyệt cảnh, đối mặt với hai chiến thú hải vực huyết mạch hồng hoang, nhất là trong hải triều này, nàng thật sự không thi triển được. Cũng may tại thời khắc mấu chốt, sau khi Tần Thế Võ tìm thấy Tru Thiên Thần Kiếm, thì đã kịp thời đã gia nhập chiến trường. Mà mấy triệu thủy tổ ngư cường thế gia nhập hình thành áp bách, cũng đang liên tiếp hiện ra uy lực, số lượng lớn cường giả vạn thế liên tiếp chết thảm. Độc Cô Kiếm Ma cùng một con Thôn Hải Kình đồng quy vô tận. Ngô Kình Thương cưỡi thủy kỳ lân chiến tử dưới sự vây bắt của Huyền Quy. Hơn 10 Huyền Quy bị Huyền Vũ thảm tao chà đạp, toàn bộ chiến tử. Đông Hoàng Thánh Kiệt bị Hải Mị khóa chặt, thảm tao vây giết. Lão Tổ Lan Gia, Lan Độ chiến tử tại sát lục cuồng triều của Lão Tổ Huyết Nguyệt chiến tộc. Thiên Hồ Thánh Vương bị Huyền Vũ oanh sát. Khương Bá thì bị Thiên Yêu Thần Cung đốt sống chết tươi, ngay cả cơ hội tự bạo đều không có. Kim Hống tộc trưởng thì kéo lấy hai đầu thủy tổ ngư tự bạo trong sự bi phẫn. Địa Ma Thụ bị đạp nát dây leo, Triều Dân Vô Biên nghiền ép Nhụy Hoa Huyết Hải. Chiến tranh tiếp tục, bi kịch tiếp tục. Sau khi Huyền Đàm kéo dài phóng tới hơn 300 dặm, rốt cuộc cũng đạp nát Hỗn Độn Linh Hầu, cũng lôi vào trong thân thể. Đây đều là chất dinh dưỡng, từ từ luyện hóa. Nó tạm thời nhốt Ngô Chính Uyên ở bên trong, không có gấp lấy ra trấn áp, mà là chống cự lại trùng kích, xông về những chiến trường khác. Nhất định phải kết thúc, không thể nào lại trì hoãn thêm nữa. Huyền Đàm không có lựa chọn Tần Thế Võ, bởi vì trạng thái tôn tân thần kia giống như có chút không bình thường, khả năng là bị cái chết của Tru Thiên Thần Tôn kích thích, mà hắn lại khống chế Tru Thiên Thần Kiếm, không dễ thu thập. Huyền Đàm nhào về phía Tần Vị Ương đang dây dưa cùng Huyền Mang. Trong chiến trường Hải Triều, năng lượng hóa đá của Tần Vị Ương nhận lấy kiềm chế cực lớn, rõ ràng hẳn là rất mạnh, lại thành yếu nhất toàn trường. Tần Vị Ương, ngươi không nên sống đến bây giờ, sống lại một lần nữa trải qua bi kịch, bước lên thần cảnh, lại đối kháng thần linh ngàn năm ta đây, tội gì khổ như thế chứ? Toàn thân Huyền Mang quấn quanh lấy ánh sáng, mỗi tầng ánh sáng đều giống như hải triều đang bảo vệ, nó ngạnh kháng Tần Vị Ương đang kéo dài bạo kích, không ngừng vọt mạnh, hải triều cuồn cuộn xung quanh đều giống như chiến binh của nó, theo nó tiếp tục bổ nhào tới phía Tần Vị Ương, đè ép Tần Vị Ương lùi lại liên tục. Kiếp trước các ngươi điên cuồng, bị Cửu Châu Thập Tam Hải liên hợp trấn áp, kiếp này các ngươi điên cuồng, đổi lấy là Thương Huyền thất thủ, vạn thế thần triều, nhất định sẽ bị hậu thế phỉ nhổ, sẽ là nhục nhã của lịch sử. Huyền Mang mãnh liệt đông đưa, ánh sáng phóng thích toàn diện, hóa thành 13 tầng biển động, cuồng bạo đánh bay Tần Vị Ương ra ngoài. Tần Vị Ương cùng Thạch Hổ phân tán, kịch liệt nhất lên, thân thể vỡ vụn rách rưới, giống như là nhận lấy trọng kích, vết thương chồng chất, máu tươi chảy ngang. Lúc này, Huyền Đàm đang cùng giả giết tới, không được qua đây, nàng là của ta. Huyền Mang biết Tần Vị Ương đã không được, hắn muốn tự tay kết thúc vạn thế thiên vương đã từng quát tháo thiên khải này. Coi chừng cô ta cùng ngươi đồng quy vô tận. Huyền Đàm vẫn đứng tại nơi xa, bành. Toàn thân Huyền Mang tỏa sáng mãnh liệt, tất cả đều là năng lượng hải triều vần quanh, mang theo bộc phát kinh khủng, khởi xướng bạo kích trí mạng đối với Tần Vị Ương. Tần Vị Ương giãy giụa nhấc lên, gào rít khởi xướng trùng kích, năng lượng hóa đá sôi trào trùng kích hải triều, nhưng xung quanh Huyền Mang tất cả đều là năng lượng đại dương, kịch liệt nhất lên. Trùng kích hết thảy, hỗn loạn hết thảy, hoàn toàn không tới gần được thân thể. Ở trước mặt yêu thần đế mạch cường hãn, tân tấn thần linh như nàng còn kém nhiều lắm. Ầm ầm. Sau khi Huyền Mang lật tung Tần Vị Ương, thác hải lao nhanh, dữ dội đánh tới. Tần Vị Ương gian nan bộc phát ra năng lượng hóa đá, hình thành chồng chất tinh thạch đối với mình. Một tiếng bạo hưởng, như Huyền Vũ giận đụng thiên nhạc, áo giáp tinh thể Tần Vị Ương miễn cưỡng duy trì toàn bộ đều vỡ nát, ngay cả cơ thể của nàng đều thảm tao tách rời, cánh tay cũng bay ra ngoài. Huyền Đàm thấy cảnh này, yên tâm quay người xông về chiến trường thủy tổ ngư nơi xa. Thật cứng quá, Huyền Mang lắc lắc móng vuốt, lần nữa nhào về phía Tần Vị Ương, giết nửa ngày, cuối cùng cũng đã kết thúc. Tần Vị Ương giãy giụa chống người lên, cơ thể giống như pho tượng bị phá thành mảnh nhỏ. Giống như đều có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, nàng gian nan chống cự lại thủy triều mãnh liệt. Ngước nhìn Huyền Mang đang dậm chân phóng tới tới, đôi mắt hơi rung nhẹ, chảy xuống nước mắt buồn bã. Nước mắt vừa mới thấm ra hốc mắt đã liền biến thành thạch châu, lăn xuống gương mặt. Cùng lúc đó, đánh bay vừa mới tinh thạch từ bị đánh bay trên người nàng vậy, mà lại liên tiếp nở rộ lên mê quang. Tinh thạch chủ động vỡ nát, biến thành một viên, một hạt, bọn chúng theo hải triều khuếch tán, số lượng khổng lồ. Dần dần vần tại xung quanh Huyền Mang, không đợi Huyền Mang phát hiện ra vấn đề, tinh thạch đột nhiên tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, phát ra tiếng răng rắc giòn vang, kịch liệt bành trướng, biến thành từng pho tượng hình người, pho tượng chiến thú. 100.000 tinh binh của Vạn Thế Thần Triều. Tần Vị Ương mang theo bọn họ đi tới chiến trường. Bọn họ đã bị hóa đá ăn mòn linh hồn, không có hy vọng phục sinh. Bọn họ đã cùng Tần Vị Ương thống nhất ý kiến, cam nguyện chịu chết. Điều kiện chỉ có một, là trận chiến cuối cùng của Vạn Thế. Bang, Tần Vị Ương bi thương rơi lệ, triệu ra trường đao, chỉ về Huyền Mang ở phía xa. Quân đoàn Vạn Thế, xuất chinh. Một tiếng rung động, một tiếng rít gào, một tiếng quân lệnh, như là hiệu lệnh chinh chiến Thương Huyền năm đó, như là hiệu lệnh cho hắn họ xuất chinh Thiên Khải, vừa quen thuộc, vừa nóng máu. Ý thức của 100.000 pho tượng bị nhen lửa tại một cái chớp mắt này, đáy mắt bọn họ hiện ra tinh mang, sát ý vô tận cuồn cuộn tại lồng ngực, xuất chinh. 100.000 áo trắng, 100.000 tinh binh sau cùng của Vạn Thế Thần Triều, phát ra tiếng hò hét cuồng liệt, mà bi tráng, nhấc lên triều dân chiến tranh sau cùng. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để Huyền Mang kinh hãi. Tần Vị Ương một mực đang cố ý yếu thế, chờ đợi cơ hội, bạo phát trong chớp mắt, ầm ầm. Địa tầng vặn vẹo, trong chốc lát đã bạo khởi xuất động ra 18 cây cục đá, mỗi cây rộng chừng 500-600 mét, chuẩn bị thông thiên, từ địa tầng xuyên thẳng mây xanh, đỉnh phá lồng giam. 18 cây cột đá điên cuồng thu nạp năng lượng địa tầng vô tận, chiếu rọi lẫn nhau, kịch liệt cộng minh, tạo thành thạch lao to lớn, vây Huyền Mang ở bên trong. Nàng không chỉ là đang yếu thế, càng là đang thông qua lần lượt va chạm mặt đất, để lại ấn ký đặc biệt. Giờ khắc này đột nhiên bộc phát, sôi trào lên triều dân hóa đá vô biên, tất cả năng lượng trong thạch lao toàn bộ đều xâm nhập, hung hãn cầm cố Huyền Mang lại. Huyền Mang vừa mới vì Tần Vị Ương trọng thương, mà phóng thích toàn bộ 13 tầng ánh sáng bình chướng màu xanh lam, nó ngưng tụ ra ở xung quanh, bất ngờ không đề phòng. Mai rùa bị năng lượng hóa đá ăn mòn, mà nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong. Vì Vạn Thế, trận chiến cuối cùng. Vì Ngô Hoàng, trận chiến cuối cùng. 100.000 tinh binh nhanh chóng buôn tập trong không gian hóa đá, khởi xướng lít nha lít nhít bạo kích về phía Huyền Mang. Thực lực của bọn chúng không đủ để chống lại Huyền Mang, nhưng linh hồn phóng thích, để bọn hắn bộc phát ra năng lượng cực mạnh. Giống như từng đạo công kích xác định vững chắc, giống như đụng chạm lấy Huyền Vũ, tự sát thức tiến công. Mỗi một cái va chạm, đều để lại một cái vết tích, mà vết tích lại tựa như là hóa đá nguyền rủa, để lại vết tích khó mà xóa đi. Một cái tiếp theo một cái, một đám tiếp lấy một đám, 100.000 tinh binh dưới sự bi tráng cùng tiếng hò hét, khởi xướng điên cuồng, chinh chiến mạnh nhất sau cùng sát thần. Ầm ầm, 100.000 đạo bạo tạc, 100.000 ấn nguyền rủa, 100.000 ấn ký hóa đá, Huyền Mang đau đớn kêu rên, mai rùa nhận xâm nhập thảm liệt, 18 cây cột đá không ngừng liên tục hình thành năng lượng nguyên thủy, tăng lên uy thế hóa đá, lại nhận ấn ký dẫn dắt, không ngừng liên tục trùng kích mai rùa, trống. Huyền Đàm bị kinh động, mãnh liệt đông đưa chém giết tới. Huyền Vũ Thái Tổ chú ý tới nơi này, lập tức tức giận không kiềm chế được, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, vậy mà lại liên tiếp xuất hiện nguy cơ. Đến đây a. Rốt cuộc Tần Vị Ương cũng bộc phát ra thực lực chân chính, thân thể nhân linh tăng vọt mấy chục lần, cao tới 300 mét, toàn thân mặc giáp trụ tinh thạch, phía sau lưng dâng lên xiềng xích tinh thạch, điểm cuối cùng của xiềng xích kết nối với cột đá hình thành ngàn mét lồng giam. Ầm ầm, oanh, Tần Vị Ương bạo tẩu hải triều, vũ động xiềng xích, vung lên lồng giam kinh khủng, giống như là vung lên trọng chùy, không chút kiên kỵ cuồng giả bạo kích, không cần liều mạng. Huyền Vũ Thái Tổ gào thét với Huyền Đàm. Năng lượng hóa đá đang xâm nhập Huyền Mang, từ mai rùa đến nội bộ huyết nhục đều đang thay đổi thành tảng đá. Nếu như dùng lực đánh vỡ nát lồng giam, chẳng khác nào cùng một chỗ xé rách bên trong Huyền Mang. Theo sát ta, Tần Vị Ương mạnh mẽ đâm tới, giả mang mà bá liệt, lồng giam trong tay lập tức trở thành thần khí không thể địch nổi. Phía dưới thần linh không dám liều mạng, rắn chắc trúng vào một chút như vậy, không tan xương nát thịt mới là lạ, cảnh giới thần linh lại không dám liều mạng. Nếu không nát Huyền Mang liền xong rồi. Huyền Đàm tức giận gào thét. Tần Vị Ương, hỗn độn chiến thần của các ngươi đang trong thân thể ta, lập tức thả Huyền Mang, ta thả hỗn độn chiến thần. Đây là chiến trường, không phải bàn đàm phán, đánh cho ta, tiếp tục đánh. Tần Vị Ương không quan tâm, vậy mà thay phiên Huyền Mang đánh về phía Huyền Vũ Thái Tổ. Nếu đã như vậy, ngươi nhìn cho kỹ. Huyền Đàm bằng vào phòng ngự cường hãn của mình, các cao áp chế Ngô Chính Uyên đang nổi giận trong thân thể, ngược lại là đuổi giết Tần Thế Võ. Thủy Tổ chủ nhân, ngươi và ta liên thủ, giết tôn tân thần này. Ầm ầm, Thủy Tổ ngư đông đưa thân thể, cùng đại dương mênh mông giao hòa, lắc lư lên triều dân khủng bố, mà mênh mông, cường thế lật ngược Tần Thế Võ. Không cần quản ta, ai cũng không cần phải để ý đến ta. Mẫu thân nó không phải là chết thôi sao? Lão tử đời này có thể thành thần, đáng giá. Đáng giá, đáng giá. Tân thế võ đại phát cuồng tính, huyết tế tru thiên thần kiếm, quấy lên vô tận huyết quang bành trướng, lấy vạn đạo pháp tắc, thần huyết hắn sôi trào, chiến ý vô biên, đôi mắt đều bắn ra thần quang như thiểm điện. Huyền đàm khiên theo kiếm triều tràn ngập đất trời đạp tan đại dương mênh mông, nhào về phía Tần Thế Võ. Ngươi muốn chết, thành tràng, thủy tổ chủ nhân, ngươi chủ công, ta phòng ngự, giết. Tiểu vương bác, ngươi cũng coi là thiên đạo truyền thừa, ngươi so với Khương Nghị, kém xa, ngươi là vương bác độc tử. Tần Thế Võ thao túng tru thiên thần kiếm, huyết quang vô biên, xé ra đại đạo trời cao, chém chết khung trời như xuyên qua cổ kim, cùng với tiếng vang chấn thiên động địa chém về phía Huyền Đàm. Toàn thân Huyền Đàm bạo phát ánh sáng huyền diệu giống như mượn tới uy lực vô hạn sơn hà, hình thành tuyệt đối bảo vệ, ngăn kháng kiếm triều. Ầm ầm. Tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng chiến trường. Sau khi Huyền Đàm phóng tới chiến khu bị đánh ô ô lui mấy chục bước, nhưng đối mặt với Tần Thế Võ điên cuồng bạo kích, trên mai rùa cứng cỏi cũng chỉ lưu lại vết thương mà thôi. Uy lực chủ yếu của kiếm triều đều bị sơn hà chống cự. Huyền Đàm mãnh liệt đông đưa chiến khu, hét lớn chiến trường. Ngươi so với Tru Thiên Thần Tôn cũng là kém xa, lần đầu tiên nắm giữ Tru Thiên Thần kiếm phải không? Ngươi không được. Lão tử có ba nhi tử, hai nữ nhi, Huyền Tôn là điện chủ, ngươi nói ta không được, lão tử càng được hơn ngươi. Tần Thế Võ điên cuồng trùng kích, tiếp tục dùng thần huyết nuôi nấng Tru Thiên Thần kiếm. Tru Thiên Thần kiếm chân thực rạch ra thiên địa, chặt đứt đại đạo. Bên trong vết nứt hư không như có khí tức hỗn độn thế giới thật sự tiêu tán ra, khủng bố tuyệt luân. Hắn không quan tâm, tiếp tục bạo kích Huyền Đàm. Thủy tổ chủ nhân âm thầm kinh hãi, vừa rồi nó chính là bị tên điên này đánh cho chật vật chống đỡ. Nếu bàn về thực lực, nó nhất định có thể áp chế Tần Thế Võ, huống chi Tần Thế Võ chỉ là vừa mới đạt được thần kiếm, vẫn chưa hoàn toàn khống chế. Nhưng tên điên này hoàn toàn không muốn sống, dùng huyết nhục nuôi nấng thần kiếm, dùng mình tế hiến thần kiếm. Bạo phát ra uy thế kinh khủng. Thủy tổ chủ nhân, ngươi đang làm gì? Ta mẫu thân nó đến thay ngươi ứng chiến, ta tới cùng ngươi liên hợp giết hắn. Huyền Đàm điên cuồng chống cự, lại đột nhiên chú ý tới thủy tổ chủ nhân vậy, mà không đến tham chiến. Đến rồi. Thủy tổ chủ nhân vượt qua hư không giống như vượt qua hải triều, giết tới phía sau Tần Thế Võ, há mồm phun ra cổ ánh sáng màu xanh lam. Ánh sáng màu xanh lam tráng kiện, bao quanh uy lực đại dương mênh mông, cuồng lực vô biên. Tần Thế Võ không sợ hãi, vậy mà không nhìn phía sau thủy tổ chủ nhân phát khởi bạo kích, tiếp tục giết Huyền Đàm. Kết quả, răng rắc giòn vang, phía sau lưng cứng cỏi bị tàn nhẫn vỡ nát, lộ ra xương sống ung tùm, lộ ra trái tim bên trong bành trướng nhảy lên. Tần Thế Võ giống như không có cảm nhận được đau đớn, chẳng những không có quay người phản kích, ngược lại vũ động tru thiên thần kiếm, tản mát huyết nhục toàn bộ cuốn vào, huyết nhục tế hiến. Thần kiếm tăng vọt uy thế, kiếm triều thông thiên. Tần Thế Võ phun máu phè phè, tiếp tục mãnh liệt bổ Huyền Đàm. Rõ ràng chỉ là tân tấn thần tôn, rõ ràng là nhận trước sau song thần giáp công, lại trong lúc bạo tẩu tạo thành giằng co khó có thể tin. Tất cả thương huyền đều là tên điên sao. Huyền Đàm không cùng hắn liều mạng, tiếp tục kích phát tiềm lực, tiếp tục chống cự bạo kích. Huyền Vũ không thiện chiến đấu, nhưng cực tốt phòng ngự, có thể xưng số một thiên hạ. Thủy tổ chủ nhân cũng bị chọc giận, liên tiếp bạo khởi thế công. Tần Thế Võ bị oanh máu thịt be bét, rốt cuộc cũng, đang lúc thủy tổ chủ nhân muốn triệt để oanh sát Tần Thế Võ, kết thúc thời điểm nháo kịch, Tần Thế Võ đột nhiên phát ra gầm thét bi thương. Thương huyền, thần điện hổ thẹn, ta thay thần tôn, chuộc tội. Tự bạo, đám điên này thật mậu thân nó. Thủy tổ chủ nhân quả quyết rút lui, có bao xa trốn bao xa, cho dù là tân thần, cũng là thần hàng thật giá thật, uy lực tự bạo quá kinh khủng, ầm ầm. Huyền Đàm kích phát uy lực mênh mông sơn hà, điều động năng lượng đại dương mênh mông trong nội hải, hình thành bảo vệ tuyệt đối, chuẩn bị ngăn kháng Tần Thế Võ tự bạo. Tự bạo, ngu xuẩn, nổ tung không chết Huyền Vũ, càng nổ không chết hắn khống chế vô hạn sơn hà. Chỉ cần gánh vác Tần Thế Võ tự bạo, chẳng khác nào giải quyết một tôn thần, là hắn có thể liên chiến nơi khác. Nhưng, Tần Thế Võ cũng không phải muốn tự bạo, mà là tế hiến, triệt triệt để tế hiến. Huyết nhục hài cốt của hắn toàn bộ rót vào thần kiếm, linh hồn cũng dung nhập vào thần kiếm. Hắn lấy máu tươi, tế thần kiếm, hắn lấy thần kiếm, đúc tân thân. Kèn. Trong chốc lát giao hòa, tru thiên thần kiếm bộc phát ra uy lực khai thiên, hư không sụp đổ, đại đạo vặn vẹo, kiếm khí cùng huyết quang đánh ra cuồng bạo kiếm triều. Như cửu thiên ngân hà rơi xuống, vậy mà tạo thành tuyệt thế kiếm trận giống như sát uy, Huyền Đàm phát giác biến cố, tiếp tục thôi động hải triều, phóng thích chồng chất bảo vệ, cường thế bộc phát hơn 13 đạo quang hoàn, như chiếu rọi liên kết với thập tam hải. Nhưng, thời điểm Huyền Đàm đang toàn diện đối kháng, Ngô Chính Uyên bị hắn vây ở trong nội hải ra tay. Ngô Chính Uyên sớm đã lắng động kinh nghiệm phong phú trong những năm này chém giết, mặc dù đối mặt với siêu cấp đế mạch, lại bị một mực vây ở thế giới nội hải, làm sao đều giết không ra, nhưng cũng hoàn toàn không hề từ bỏ. Trong vài phút ngắn ngủi này, nội hải lần lượt bạo động, lần lượt phóng thích năng lượng, mà tiếp tục không ngừng, còn có thể nghe được tiếng nổ mạnh kịch liệt để hắn sinh ra ý nghĩ. Ngô Chính Uyên mặc dù không biết tình huống bên ngoài, nhưng có thể đoán được khẳng định là đang trải qua ác chiến, mà nội hải mỗi lần bạo động, rất có thể chính là Huyền Đàm đang toàn lực chống cự. Nếu có thể ở thời khắc Huyền Đàm bộc phát vi diệu, nắm lấy cơ hội toàn lực bộc phát, hẳn là có thể giết ra ngoài. Không. Tại sao muốn giết ra ngoài? Đây không phải cơ hội tốt nội ứng ngoại hợp sao? Lão tử nổ chết ngươi. Ngô Chính Uyên diễn biến bước phát triển mới 3 đầu 6 tay, hết thảy 4 cái đầu, 8 cái cánh tay, kích phát năng lượng hỗn độn, diễn biến ra 4 viên hỗn độn chiến giới. Mặt ngoài chiến giới có mê vụ mãnh liệt, như biển gầm cuồn cuộn, giống như biển mây cuồn cuộn, bên trong như xuất hiện hình ảnh tuyệt thế khai thiên tích địa, có ức vạn giang sơn đứng vững, có mênh mông rừng rậm chập trùng. Khi Tần Thế Võ bỏ qua cơ thể, hóa thân khí linh, kích phát ra tuyệt thế kiếm trận gần như là thần linh tự bạo, Huyền Đàm bắt đầu toàn lực chống cự, kích phát nội hải tiềm lực, cộng minh cùng vô tận đại dương mênh mông, kết quả. Huyền Đàm không để ý đến bên trong thân thể, Ngô Chính Uyên nắm lấy cơ hội, một tiếng bạo hống, cuồng giả đánh ra 4 viên hỗn độn chiến giới, toàn bộ ép tiến vào sâu trong nội hải. Ầm ầm, rầm rầm rầm, 4 viên thế giới hỗn độn toàn bộ đổ sụp. Bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, nhưng không có bạo tạc, mà đổ sụp ra lỗ đen, liên tiếp thế giới hư không. Lỗ đen tĩnh mịch, kịch liệt xoay tròn, hình thành lực lượng xé rách kinh khủng, thu nạp lấy nội hải mênh mông. Nội hải Huyền Đàm như xuất hiện 4 cái lỗ hổng to lớn, hải triều chạy ngược lỗ đen, lại khó mà khống chế, tiếp tục không dứt. Tại thời khắc mấu chốt toàn lực chống cự, biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn kinh hồn, đến mức cộng minh cùng thập tam hải yếu bớt. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc để hắn đau đớn, đến mức hải triều phòng ngự vừa hình thành lúc này giảm mạnh. Ken. Trư Thiên Thần kiếm như xé ra thiên địa, mang theo vô tận kiếm khí, bổ ra 13 tầng vòng sáng danh xưng tuyệt đối phòng ngự, bổ vào trên mai rùa, kiếm mang sắc bén, thần uy nghiêm nghị, vậy mà bổ tách ra mai rùa, bổ tiến vào bên trong. Bên ngoài là ai, tiếp tục đánh, đánh đi. Ngô Chính Uyên không có thừa cơ rời khỏi, sau khi rống to ra hiệu cho phía bên ngoài, tiếp tục ngưng tụ hỗn độn chiến giới, bên ngoài là Tru Thiên Thần Kiếm, phối hợp ta. Bên trong Tru Thiên Thần Kiếm phát ra tiếng gào của linh hồn Tần Thế Võ, tiếp tục đánh ra huyết quang cuồng bạo, sôi trào lên ngập trời kiếm triều, khởi xướng bạo kích đối với Huyền Đàm. Thần linh là chiến đấu như thế này sao, bọn giả mang này. Sau khi thủy tổ chủ nhân chạy ra rất xa vậy, mà không nghe thấy bạo tạc, đứng xa xa nhìn trở lại mới biết được xảy ra chuyện gì, tên điên kia lại mình tế hiến tặng cho thần kiếm. Cái này chẳng phải là vĩnh viễn cũng không thể luân hồi. Đó là thần nha, thần hẳn là cao quý, hẳn là cường hãn, càng hẳn là yêu quý mình, sao có thể chiến đấu như thế này? Đúng vào lúc này, một góc của chiến trường phát sinh ra bạo tạc to lớn giống như long trời lở đất. Dạ An Nhiên, dẫn nổi thế giới ngũ hành của nàng. Thế giới ngũ hành được nàng, sĩ thiên giới, cùng thế giới hỗn độn giao thế tạm bộ mấy chục năm, tới một mức độ nào đó mà nói, trừ đi ảo diệu của sinh mệnh. Âm dương luân chuyển ra, đã đơn giản trở thành quy mô của thế giới. Thời khắc này toàn diện bạo tạc, thình lình kích phát ra thần uy chân chính. Thân thể cao lớn mãnh liệt của thủy tổ ngư phồng lên, cơ hồ trong chớp mắt liền từ mấy trăm mét lớn đến hơn mấy vạn mét, 10 vạn mét, tấn mãnh, mà cường thế, xung quanh chiến trường, đều vô tình bị lật tung, mà bạo tạc mãnh liệt cơ hồ muốn nổ nó tươi sống vỡ nát, vết nứt lan tràn, thủy triều tuôn ra, máu tươi nhuộm đỏ chiến trường, cao ngạo yêu thần. Cường hãn thủy tổ ngư, há miệng tê khiếu, bên trong phun ra năng lượng bạo tạc cùng triều dân mênh mông, còn hòa với nội tạng cùng huyết thủy. Dạ An Nhiên mang theo nàng ngũ hành thụ cùng ngũ hành đồ đằng, thừa cơ vọt ra, sinh cơ nàng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, ngũ hành thụ đều gần như khô héo. Nếu như không phải ngũ hành đồ đằng bảo hộ, nàng chỉ sợ cũng bị đánh chết, con người đáng giận. Thủy tổ ngư đau đớn kêu thảm, thật vất vả mượn nhờ hoàng nê đài tiến vào thần linh cảnh. Vốn cho rằng, đến chiến trường quét ngang một mảnh, lại không nghĩ rằng cơ hồ bị nổ chết. Nổ chết. Đường đường thần linh, bị tạc chết. Nó đau đớn nhất lên, điên cuồng rời khỏi chiến trường, không quan tâm tiếng đụng vào địa tầng, phải chạy đến mạch nước ngầm để chữa thương. Chỉ cần bảo trụ một chút hy vọng sống, nó bằng vào nguyên thủy huyết mạch thủy tổ ngư cùng mênh mông thủy triều thì có thể cam đoan tính mệnh. Nhưng không đợi nó tìm tới mạch nước ngầm, đột nhiên phát hiện bạo tạc trong thân thể nhiều một vật, một cốc cổ thụ toàn thân huyết hồng, cứng cáp như rồng. Đây là cái gì? Thế giới ngũ hành đều sụp đổ, làm sao còn lưu lại một cái cây? Đúng vào lúc này, gốc cây kia động, thân cây kéo dài tới, chặt cây thu liễm, rễ già quay quanh, trong tiếng lớp bốc tạch tạch, cổ thụ cao mấy trăm thước vậy mà biến thành một con rồng. Một đầu rồng toàn thân huyết hồng, tản ra huyết khí cuồn cuộn. Huyết khí cuồn cuộn sau một lúc, tuần tự tụ tập, dung nhập vào trong thân thể huyết long sau đó. Huyết long như bị rót vào sinh mệnh, đột nhiên phát ra tiếng long ngâm to rõ. Vạn độc huyết long đã thức tỉnh. Thông linh quả cùng thiên bảo linh quả tẩm bổ là quá trình chậm rãi cho tới bây giờ. Rốt cuộc cũng tỉnh lại linh trí. Kỳ thật không phải Dạ An Nhiên đoán được vạn độc huyết long sẽ ở giờ khắc này thức tỉnh, mà cố ý giữ vạn độc huyết long lại, lợi dụng khí độc bên trong, ăn mòn thủy tổ ngư, tươi sống hạ độc chết nó. Theo phỏng đoán, thế giới ngũ hành hủy diệt hẳn là có thể đánh chết thủy tổ ngư, nếu như oanh không chết, cũng là lưu lại sinh mệnh yếu ớt, cho nên lưu lại vạn độc huyết long, nhất định có thể đưa đến hiệu quả trí mạng, bị nổ rồi còn bị trúng độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới, chính là Dạ An Nhiên bỏ qua, cùng thế giới ngũ hành sụp đổ để nó gia tốc biến đổi, cũng chân chính thức tỉnh. Vạn độc huyết long còn không phải rất quen thuộc tình huống bên ngoài, nhưng phát tiết mình xuất sinh bạo khởi nồng đậm khí độc, nhanh chóng ăn mòn hỗn loạn hải triều. Nội hải thủy tổ ngư đã bị nổ hỗn loạn không chịu nổi, nhanh chóng biến thành độc hải. Độc tố theo hải triều nhất lên, ăn mòn huyết nhục, đầu độc sinh mệnh. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Thủy tổ ngư đau đớn nhất lên, mãnh liệt đông đưa thân thể, dọc theo vết nứt địa tầng quay về chiến trường. Ầm ầm, thủy tổ ngư tiến đụng vào hải triều chiến trường, phát ra đau đớn gào thét, mà vạn độc huyết long trong thân thể cũng tại thời khắc này phát ra tiếng long ngâm. Long ngâm mát lạnh, kinh thấu thiên hải, mang theo nồng đậm uy áp, mang theo sát phạt chói tai, mà cuồn cuộn khí độc tùy theo sôi trào, thẩm thấu toàn bộ nội hải thủy tổ ngư. Xung quanh chiến trường nhao nhao kinh động, khó có thể tin nhìn về phương xa. Đó là thủy tổ ngư sao? Đây là muốn hóa rồng rồi. Thủy tổ ngư còn có thể hóa rồng. Giống như nghe đều không có nghe qua. Cứu ta, cứu ta. Thủy tổ ngư đau đớn nhất lên bên trong hải triều, mạnh mẽ đâm tới. Hải triều thế giới trong thân thể có thể luyện hóa vạn vật, cũng chính là phòng ngự cực mạnh. Không có người nào có thể từ bên trong tùy tiện tổn thương đến huyết nhục chân thực. Nhưng thế giới ngũ hành bào tạc trung chuyển đội hải, càng xé rách phòng ngự, vỡ nát nội tạng. Đến mức giờ phút này độc tố theo hải triều cọ rửa vết thương, nhanh chóng ăn mòn đến nội tạng cùng huyết nhục, độc tố quá bá đạo. Đây chính là huyết nhục yêu thần, sinh cơ bành trướng, càng phun trào thần uy, vậy mà hoàn toàn ép không được. Thủy tổ ngư cảm thấy huyết nhục mình đang hòa tan, linh hồn mình đang mục nát, vạn độc huyết long. Dạ An Nhiên đang mệt mỏi ngạc nhiên thấy được trong thân thể thủy tổ ngư nhất lên hư ảnh của một đầu huyết long dài đến hơn 100 mét, tinh tế thon dài. Toàn thân huyết hồng, giống như một đầu sông máu đang nhấc lên, trống. Vạn độc huyết long ở trong độc hải cuồng dã nhấc lên, liên tục phóng thích cuồn cuộn khí độc, tăng lên tốc độ ăn mòn, tăng lên độc hại, thậm chí là sau khi hấp thu độc tố ăn mòn cả thần nhục, thịt, thần cốt. Thủy tổ ngư điên cuồng chạy trốn, không ngừng phun ra ngoài kịch độc thủy triều, nhưng đều ức chế không nổi vạn độc huyết long tàn phá. Cứu ta, thủy tổ ngư rốt cuộc cũng thấy được thủy tổ chủ nhân xa xa. Dưới sự kích động, mãnh liệt đông đưa thân thể, muốn vọt mạnh đi qua, nhưng chính là sự đông đưa đột nhiên lại dữ dằn để hài cốt hắn đang bị ăn mòn theo đó vỡ nát, lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Một màn kinh khủng, kinh hồn nhiếp phách, đầu con rùa kia chạy được, ngươi, chạy không thoát. Dạ An Nhiên đột nhiên giết tới, toàn thân lấp lóe cường quang, kinh mạch có thể thấy rõ ràng, như giống như chạc cây lan tràn toàn thân, trên trán nàng bộc phát thần uy ngập trời. Như là ngũ hành tổ thụ thức tỉnh, diễn biến ngũ hành triều dân, mà cuồng triều trong ngũ hành càng khuấy động uy lực ngũ hành, bành. Dạ An Nhiên đánh tới trọng quyền đập vào trên đầu thủy tổ ngư, răng rắc giòn vang, cái đầu yếu ớt theo đó mà nổ nát vụn, cái cốt trùng kích ốc, đánh xuyên da thịt. Thủy tổ ngư bỗng nhiên nhấc lên, giống như tảng đá rơi xuống mặt đất, mà vạn độc huyết long vào lúc này, cuốn lấy linh hồn thủy tổ ngư, kịch độc xâm nhập, ăn mòn linh hồn. Thủy Tổ Ngư giống như nhận nguyền rủa kịch liệt, đông đưa thân thể, đau đớn kêu rên, toàn thân rướm máu, giống như muốn hòa tan thành thi thủy. Cảnh tượng khủng bố. Số lượng lớn Thủy Tổ Ngư rời khỏi chiến trường, muốn tới nghĩ cách cứu viện, nhưng... trống! Vạn độc huyết long đột nhiên xé mở da thịt rách rưới, thò đầu ra, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, mà trong miệng tinh hồng vậy, mà cắn lấy linh hồn Thủy Tổ Ngư. A! Thủy Tổ Ngư phát ra kêu thảm thê lưng mệt mỏi lại im bặt mà dừng. Vạn độc huyết long nuốt vào linh hồn Thủy Tổ Ngư, sau đó quay ngược lại quay quanh trên cả cổ thân thể, sống sờ sờ dung nhập vào trong thân thể vừa mới khôi phục. Dạ An Nhiên lập tức tiếp nhận hoàng nê đài đang rơi xuống. Tốt, tốt. Xa xa, bọn người Tiêu Phượng Ngô cùng nhiệt gào thét, lệ nóng doanh trồng. Báo thù. Báo thù cho bọn người Thương Hàn Nguyệt. Làm tốt lắm. Tốt. Xa Tần Vị Ương ở xa xa đều phấn chấn hô to, tiểu cô nương vậy mà giết một tôn thần, còn là thủy tổ chi thần. Nhưng, hỗn đảng, vạn thế thần triều, toàn bộ các ngươi, đều phải chết ở nơi này. Huyền Vũ Thái Tổ phát ra gào thét tức giận, hư vô chiến khu rách rưới nở rộ lên mê quang, mênh mông mấy ngàn dặm hải dương chiến trường đột nhiên hiện ra vô số vòng xoáy, đám thủy tổ ngư, huyền vũ, huyền quy, kim tinh thú các loại, đều không ngoại lệ toàn bộ bốc ra vòng chiến của riêng phần mình, cưỡng ép đánh ra mênh mông chiến trường. Chiến trường trước đó hỗn loạn bạo động nhanh chóng an tĩnh lại, chỉ còn lại có tất cả cường giả vạn thế. Điên đủ rồi, nên lên đường. Huyền Vũ Thái Tổ trước đó không muốn tự mình động thủ, là sợ chiến tranh quá độ kích phát thiên phạt, nhưng bây giờ đã bị thiên phạt trọng thương, phế đi nửa cái mạng. Mà cường giả phe mình liên tiếp chiến tử, hắn, mặc kệ, ầm ầm. Theo Huyền Vũ Thái Tổ chịu đựng đau nhức kịch liệt cùng mệt mỏi đang cùng bộng phát, ba ngàn dặm hải trừ toàn diện sôi trào. Lít nha lít nhít vòng xoáy che mất Tần Vị Ương, Tru Thiên Thần Kiếm, Dạ An Nhiên, Khương Quỳ, tất cả mọi người. Mỗi vòng xoáy đều giống như lồng giam, cưỡng ép khốn trụ mỗi người. Thời khắc này bộc phát toàn diện, để năng lượng lồng giam đạt tới cực hạn, ngay cả Tru Thiên Thần Kiếm đều khó mà bổ ra. Hống hống hống, tiếng gào thét của Huyền Vũ Thái Tổ cuồng liệt, giả mang đập, chiến trường mênh mông hơn 3.000 dặm hải triều nhanh chóng co vào, đến 2.000 dặm, 1.000 dặm, 500 dặm. Theo hải triều tiếp tục đè ép, trọng lượng lồng giam trong vòng xoáy kịch liệt bạo tăng. A, bọn người già An Nhiên đau đớn kêu thảm, nội tạng vỡ tan, thân thể rướm máu, tiếp đó xương cốt vỡ nát, máu tươi dâng trào, ngay cả linh hồn đều tiếp nhận đau đớn to lớn. Bọn hắn liều chết chống cự, nhưng năng lượng cuồn cuộn như thế nào chịu đựng nổi Huyền Vũ Thái Tổ đang nổi giận trấn áp. A, ta gánh không được, ta kháng không. Nước mắt Yến Khinh Vũ hòa với máu tươi trượt xuống gương mặt. Một tiếng gào thét buồn bã, thân thể vặn vẹo theo đó vỡ nát, ngay cả linh hồn và da thịt bị vòng xoáy khủng bố ép thành thịt nát. A, theo Yến Khinh Vũ từ bỏ, đám người đang đau khổ chống cự liên tiếp phát ra tiếng rên rỉ, bị thảm tao nghiền sát, nhất là đại vương nhận chiếu cố trọng điểm, ngay cả da thịt mang mai rùa cũng bắt đầu vỡ nát, không gian bên trong sụp đổ, hải triều trút xuống. Ta phải chết. Đại vương thê thảm nhìn tạc điệu phía xa xa. Tạc Điệu cùng Hướng Vãn Tình vừa rồi cứu được hắn hai lần, nhưng bây giờ, chịu đựng, không được từ bỏ. Tạc Điệu ở phía xa gào thét, nhưng liệt diễm sôi trào đang nhanh chóng dập tắt, ngay cả đồ đằng đều nhận áp chế. Tỷ tỷ, ta đến bồi ngươi. Hướng Vãn Tình đau đớn nhắm mắt lại, vừa rồi không thể cứu vớt tỷ tỷ, để nàng vài lần sụp đổ, bây giờ, nàng cũng muốn đi, không biết chàng nơi đó như thế nào. Khóe mắt Hướng Vãn Tình trượt xuống nước mắt. Không nghĩ tới lúc ấy cùng Khương Nghị phân biệt, vậy mà thật trở thành vĩnh biệt, chịu đựng cho ta. Dạ An Nhiên đau đớn giãy giụa, hai cốt vỡ vụn, máu tươi chảy ngang, dáng người mảnh khảnh thay đổi hoàn toàn bộ dáng, nàng cực lực muốn tế hiến ngũ hành đồ đằng, lại càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng đau đớn. Phía dưới kịch liệt áp súc cùng cha đạp, càng ngày càng nhiều người tuyệt vọng, kiên trì. Kiên trì hy vọng ở đâu? Thiên hậu sinh tử chưa biết, Khương Nghị chinh chiến Tây Bắc. Mà Kiều Vô Hối, Ngô Chính Uyên, Thái Âm Ngọc Thú đều đã không thấy. Bọn hắn lấy cái gì chống cự Huyền Vũ Thái Tổ vô hạn tới gần bán đế trấn áp? Bọn hắn lấy cái gì kết thúc trận chiến tranh tuyệt vọng này? Trống! Bên ngoài chiến trường, sau khi Huyền Đàm tức giận gào thét, tập trung tinh lực bắt đầu luyện hóa Ngô Chính Uyên trong thân thể. Đám Huyền Vũ, đám hải thú bọn đều nhao nhao gầm thét, đứng xem bên trong hải triều đang phát sinh thảm kịch. Nhưng, bọn hắn trừ tức giận ra. Không có bất kỳ phấn chấn gì, bởi vì, sỉ nhục, Thái Tổ áp trận, bọn hắn toàn tộc xuất kích, lại có Thủy Tổ Ngư phối hợp, rõ ràng hẳn là nắm vững thắng lợi, có thể thống thống khoái khoái đánh một trận, lại có thể oanh sát toàn bộ kẻ địch. Kết quả thì sao? Thái Tổ bị thương nặng, Huyền Lang Định Phong thần linh bị Tru Thiên thần tôn trọng thương, tiếp theo bị Thái Âm Ngọc Thú oanh sát, đệ nhị thần Huyền Mang tức, thì bị hóa đá phong cấm. Sinh tử chưa biết, ngay cả Thủy Tổ Ngư, đều hao tổn một tôn thần. Huyền Vũ là đế tộc. Đế tộc truyền thừa từ Hồng Hoang đến nay. Thời điểm bọn hắn chế bá Sơn Hùng, vô địch thiên hạ, đám điên này còn lông, chưa có mọc đây. Hôm nay vậy mà suýt chút nữa phế đi bọn chúng. Răng rắc, theo Minh Mông Hải Triều tiếp tục động lại, phạm vi ngưng tụ đến chừng trăm dặm, ngay cả Tần Vị Ương đều muốn không kiên trì nổi. Xiềng xích hóa đá vỡ vụn, lòng giam hóa đá bị phong cấm rốt cuộc cũng rời khỏi khỏi. Trống. Huyền Vũ Thái Tổ rốt cuộc cũng tìm thấy được Huyền Mang, ý thức cùng năng lượng không còn tập trung Tần Vị Ương, bắt đầu quét sạch toàn trường, muốn triệt để nghiền ép oanh sát tất cả mọi người. Giờ khắc này, ngay cả Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, bọn người Khương Quỳ đều nhắm mắt lại, bất đắc dĩ từ bỏ. Cực hạn. Đây là cực hạn cao nhất bọn hắn có thể làm được. Không biết, chỗ của hắn, như thế nào? Hẳn là cũng rất khốc liệt, đôi mắt Dạ An Nhiên rướm máu có chút đóng mở, như muốn nhìn xuyên 50 vạn dặm sơn hà, nhìn về phía tây bắc chiến trường, trong ý thức hoảng hốt lóe lên tràn diện hắn tung hoành trùng sát, đẫm máu tự chiến. Nhưng, đang trong thời khắc tuyệt vọng, bầu trời mênh mông đột nhiên vặn vẹo, giống như xuất hiện vực sâu kinh khủng, liên tiếp vũ trụ thâm không vô hạn. Hàn phong lạnh thấu xương, âm khí cuồn cuộn. Sau một khắc, kiếm mang vạn đạo, dời sông lấp biển đánh ra không gian vặn vẹo, toàn bộ bầu trời đều đang rách nát, cảnh tượng khủng bố, thiên địa rung rẩy. Huyền Đàm và đám yêu thú nhao nhao nhìn tới không trung xa xa. Vạn đạo kiếm mang hội tụ, hóa thành một kiếm cương tuyệt thế, bao quanh vô tận khí tức luân hồi, từ trên trời giáng xuống, thô to đến 300 mét, xuyên qua càn khôn, mở ra vạn đạo. Lùi. Huyền Đàm và các yêu thú nhao nhao bạo khởi, tháo chạy về bốn phương tám hướng. Nhưng, bọn hắn có thể lui, lại quên Huyền Liệt đã nửa sống nửa chết. Huyền Liệt thật vất vả chạy thoát, đang tỉnh dưỡng bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng vừa mới chống thân thể lên đã bị kiếm cương từ trên trời giáng xuống xuyên qua. Gác cao ổn định ở vũng bùn trong phế tích, kiếm cương bạo động, mãnh liệt cuốn một cái, linh hồn mệt mỏi bên trong phát ra gào thét đau đớn, tiếp đó im bặt mà dừng. Huyền Liệt nhiều lần trở về từ cõi chết cuối cùng vẫn khó thoát kết quả tử vong, kiếm cương sụp đổ, quét ngang mười phương thiên địa, chém chết vô hạn luân hồi. Số lượng lớn hải thú vội vàng không kịp chuẩn bị bị kiếm cương đánh trúng, cơ thể phòng ngự cường hãn vậy mà khó đón đỡ, trong nháy mắt bị gạt bỏ linh hồn bị chém chết, luân hồi đứt đoạn. Sụp đổ thiên vũ cường quang lượn lờ, một đạo tiếp lấy một thân ảnh từ trong bóng tối xông ra, từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống trên thân Huyền Liệt bị oanh sát, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài rối tung, huyết y rách rưới theo gió phiêu dật, rõ ràng là Thiên Hậu. Một người sắc mặt tái nhợt, thẳng tắp như kiếm, cẩm y tu thân, khí độ phi phàm, là Cổ Thần. Một người khác thì là dáng người mập mạp ngồi trên hoàng nê đài, Cổ Tác Nhân. Ở thời điểm Thiên Hậu tiếp nhận Thái Tổ nổi giận cuồng kích, Cổ Thần kịp lúc xuất hiện, ngạnh kháng mấy đạo trọng kích, triệt tiêu bộ phận năng lượng, tránh cho Thiên Hậu chết thảm. Mà chân chính cứu vớt bọn họ cũng mang về nơi này thì là Cổ Tác Nhân. Sau khi chạy đến, xác thực mà nói là Tôn Cổ Đế, một thân ảnh huyển chuyển vẫn luôn ẩn núp bên trong sinh mệnh thần điện, hiện tại đang phiêu đãng trong hư vô quan sát. Nàng mang theo Cổ Tác Nhân thành thần trở về, cũng tìm được Cổ Thần cùng Thiên Hậu song song hôn mê. Ngươi là ai? Huyền Đàm chú ý tới mập mạp trên hoàng nê đài, vậy mà làm cho vô hạn sơn hà của hắn cộng minh. Trong không gian ý thức xuất hiện vô số bóng người, xuất hiện cựu u thâm không mênh mông. Xin chào. Cổ Tác Nhân cũng chú ý tới Huyền Đàm, cười ha hả lên tiếng chào. Thiên Hậu. Huyền Vũ Thái Tổ quay người, nhìn kịch biến xa hơn 1000 dặm bên ngoài, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng đã nhận ra khí tức quen thuộc. Thiên Hậu trở về. Thiên Hậu, thật sự là Thiên Hậu. Bọn người Khương Quỳ liên tiếp bừng tỉnh, xuyên thấu qua vòng xoáy hải triều cuồn cuộn ngắm nhìn thân ảnh xa xa. Bọn hắn kích động lại hoảng hốt, thậm chí hoài nghi có phải ảo giác trước khi chết hay không. Là Thiên Hậu. Tần Vị Ương phát ra tiếng tê khiếu sắc nhọn, kích phát ra thần uy sau cùng, ngạnh kháng hải triều đang nghiền ép. A, chịu đựng. Tất cả các cường giả vạn thế gần như tuyệt vọng, đều giống như giành lấy cuộc sống mới, bộc phát ra vô tận tín niệm cùng năng lượng. Thiên Hậu ngóng nhìn hơn 1000 dặm bên ngoài, ánh mắt rung lên, bí lực vô lượng toàn thân bộc phát, kim quang ngập trời, quay quanh ra đằng xà hư ảnh. như tuyệt thế tiêu thương chỉ phương xa phía xa. Âm âm tiếng vang, đàn xà nhanh chóng vượt qua không gian, vượt qua vũng bùn phế tích, đuổi giết Huyền Vũ Thái Tổ. Sao ngươi có thể không chết? Sao ngươi có thể không chết? Huyền Vũ Thái Tổ buông ra hải triều đang nghiền ép, nện bước chân nặng nề oanh oanh liệt liệt vọt tới hướng Thiên Hậu. Hải triều trút xuống, tuôn ra lao nhanh, từng người trong nước xoáy liên tiếp thoát khốn, nhưng cơ hồ không có một người nào thành hình, thân thể vỡ vụn, huyết thủy chảy ngang. Mặc dù thoát khốn, nương theo đau đớn cùng đột nhiên mà buông lỏng, để rất nhiều người bọn hắn hôn mê tại chỗ. Thủy Tổ chủ nhân, xuất ra tư thái tổ tiên của ngươi đã tranh hùng cùng Huyền Vũ, công bằng. Tiếp tục, đánh. Huyền Đam liếc mắt về phía Thủy Tổ chủ nhân xa xa, đón nhận hải triều cuồng giả lao nhanh, mà đến đụng tới, khống chế hải triều, cuồng giả bước lên, đuổi giết tên mập mạp nhân tộc kia, truyền thừa sẽ thuộc về nó. Thủy Tổ chủ nhân thẹn quá hóa giận, gào lớn một tiếng, đông đưa thân thể, đón tiểu tử tóc trắng đang giết tới. Thủy Tổ chủ nhân, ta tên Cổ Thần, còn nhớ rõ không? Cổ Thần tế lên hoàng nê đài, kiếm mang thông thiên, bao quanh khí tức luân hồi kinh khủng đuổi giết Thủy Tổ ngươi. Là ngươi, ngươi vậy mà kết minh cùng vạn thế thần triều, không biết sống chết. Thủy Tổ chủ nhân gào thét, nhấc lên hải triều, nghinh kích Cổ Thần. Hải thú bọn chúng không sợ nhất chính là tấn công tính cường giả, hải triều tựa như là tấm chắn tuyệt thế, có thể chống cự thế công, thậm chí ngăn cách thế công. Phía dưới Thánh Vương, toàn bộ lui ra. Bên trong hải triều, Tần Vị Ương ngạnh kháng lấy hải triều, bạo kích mặt đất, nhấc lên nham thạch lồng giam tráng kiện, khốn trụ bán thánh hôn mê hoặc trọng thương. Thánh linh đều cưỡng ép kéo vào địa tầng, di chuyển hướng về bốn phương tám hướng. Tru Thiên Thần Kiếm, phối hợp ta, giết. Tần Vị Ương nâng đao xuất chiến, cũng xông về Thủy Tổ chủ nhân phía xa xa. Toàn thân Thiên Hậu tản mát kim quang kích phát uy lực côn bằng cuồng giả nghịch hành bên trong hải triều, đuổi giết Huyền Vũ Thái Tổ. Bí lực vô lượng cuồn cuộn, hai tay hành kích, bên trái kim ô quay quanh, hóa thành mặt trời tuyệt thế, phía bên phải ngọc thọ nhảy lên, hiện ra ánh trăng thái âm. Thiên luân khẽ động như long ngâm cửu thiên, một mảnh chói mắt, chiếu phá vạn vật. Nguyệt luân khẽ động, giống như phượng gáy cửu u, thanh huy như nước, đầy tràn thiên địa. Nhật nguyệt giữa trời, âm dương lưu chuyển. Thiên Hậu kích phát chiến ý vô tận triển khai chính diện chém giết cùng Huyền Vũ Thái Tổ. Huyền Vũ Thái Tổ hét lớn nghênh chiến, Chung Dung cùng Thập Tam Hải mênh mông bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Mặc dù nhận lấy thiên phạt trọng thương, thực lực tổn hại cực lớn, nhưng chung quy vẫn là siêu cấp chiến thú đến gần vô hạn bán đế. So với Khương Nghị đang mở ra cuộc săn giết tại Tây Bắc Bộ, hỗn chiến tại Minh Tôn Sơn mới thực sự là ý nghĩa chiến tranh. Có thực lực nghiền ép, có chiến thuật đối kháng, có phục binh trùng kích, có viện binh tiếp viện, có ý chí cùng tín nhiệm va chạm, cũng có điên cuồng cùng huyết tính phản kích. Theo Thiên Hậu trở về, cường giả vạn thế có thể trở về từ cõi chết, số lượng lớn người trọng thương được Tần Vị Ương di chuyển. Nhưng, kiên trì lưu lại vẫn thương thế quá nặng, kịch liệt chống lại từ biến thành vùng vẫy giải chết. Tuy nhiên, thánh chiến mặc dù chật vật, chiến trường thần cấp lại rõ ràng chiếm ưu thế. Huyền Đàm đối chiến Cổ Tác Nhân, lại bị Ngô Chính Uyên liều chết quấy nhiễu. Thủy Tổ chủ nhân nghênh chiến Cổ Thần, lại gặp Tần Vị Ương cùng Tru Thiên Thần Kiếm trợ giúp. Thiên Hậu mặc dù giết không chết Huyền Vũ Thái Tổ, nhưng Huyền Vũ Thái Tổ một lát cũng không xông phá Thiên Hậu chặn đánh. Mấu chốt chiến tranh rất nhanh rơi xuống trên chiến trường Huyền Đàm cùng Thủy Tổ chủ nhân. Chỉ cần nơi đó bất kỳ bên nào tan tác, thế tất ảnh hưởng toàn cục. Nhưng, một tiếng nổ mạnh ngột ngạt không hề tầm thường đột nhiên truyền đến từ phía chân trời xa xôi, theo thanh âm lan tràn, địa tầng đều nổi lên gần sóng, như là đại địa mẫu khí đau nhức ngâm nga, truyền khắp mênh mông sơn hà. Thiên Hậu lập tức làm ra phán đoán, là phương hướng Tru Thiên Thần Điện, có cường tộc tập kích Tru Thiên Thần Điện. Thiên Hậu cưỡng ép rời khỏi Huyền Vũ Thái Tổ tiến công, ngắm nhìn phương Nam. Trước khi rời khỏi nơi đó, bọn hắn đầu tiên xác định xung quanh 10 vạn dặm không có bóng dáng đế tộc khác, nếu như chỉ là hoàng tộc cùng hoàng đạo bình thường cũng không dám tùy tiện mạo phạm Tru Thiên Thần Điện, xem như khởi xướng tiến công, cũng không thể nào chiếm lĩnh nơi đó. Nhưng đột nhiên xuất hiện ba động làm cho Thiên Hậu cảnh giác. Bên ngoài Tru Thiên Thần Điện có Cửu Thiên Pháp Trận, xem như thần linh khởi xướng tấn công mạnh, năng lượng thanh thế đều sẽ nhận kiềm chế. Tuyệt đối sẽ không cách hơn 3 vạn dặm mà ảnh hưởng đến nơi này. Chẳng lẽ là Thái Sơ đế tộc giết tới rồi? Cổ Thần rõ ràng nói Thái Sơ đã cùng Bắc Thái liên minh. Nam Bộ trừ Long tộc cùng Thủy Tổ ngư ra, không có cường tộc khác có thể uy hiếp được Tru Thiên Thần Điện. Long tộc bị thế giới mới kéo lấy, Thủy Tổ ngư lại đang ở nơi này. Sẽ là ai? Chẳng lẽ, Triệu Thanh Duẩn, Triệu Thanh Duẩn mang theo Xích Thiên cùng Thái Uyên cường giả tới. Thiên Hậu đột nhiên đứng trước lựa chọn gian nan, cục diện nơi này vừa mới ổn định, nếu như cưỡng ép rút lui, không thể nghi ngờ là từ bỏ cơ hội cực tốt, nếu như tiếp tục kiên trì, Tru Thiên Thần Điện nơi đó làm sao bây giờ? Tru Thiên Thần Tôn rõ ràng đã chết, Tần Thế Võ tế hiến Tru Thiên Thần Kiếm, nàng sao có thể để Tru Thiên Thần Điện lại gặp bất trắc? Già An Nhiên, Khương Quỳ, toàn thể không võ, xuôi nam về Tru Thiên Thần Điện. Nếu như thần điện đã phá, tận hết khả năng cứu người. Nếu như còn đang kiên trì, nghĩ biện pháp tập kích quấy nhiễu. Thiên Hậu hạ đạt chỉ lệnh, an bài bọn người Khương Quỳ đi trước điều tra tình huống. Chiến trường thần cấp bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần có thể tiểu sát một tên liền có thể nhanh chóng giải quyết toàn bộ, triệt để trọng thương Huyền Vũ đế tộc. Nếu không coi như giết tới Tru Thiên Thần Điện, Huyền Vũ đế tộc vẫn sẽ theo sát đi tới. Già An Nhiên nhớ mong Tiểu Kim Hầu sinh tử, nhưng vẫn dứt khoát rời khỏi chiến trường, cưỡi vạn độc huyết long phóng lên tận trời, chịu đựng. Khương Quỳ lớn tiếng gáy to, mắt thấy Khương Bá đã chiến tử, chỉ sợ thời điểm trở về, Khương Diễm, Khương Qua cùng Triệu Thời Việt cũng không có ở đấy. Đông Hoàng Lan Tuyệt, Đông Hoàng Minh Vệ các lại không võ lui ra chiến trường, cố nén suy yếu cùng đau đớn, cuốn lên không gian triều cường, nhanh chóng xuôi nam. Thủy Tổ Ngư cùng đám hải thú đều không có ngăn cản, thậm chí ước gì đám gia hỏa kia rời khỏi. Bọn chúng thoáng thở ra một hơi, nhào tới Thánh Vương Thánh Hoàng khác. Tần Thế Võ, Cổ Thần, thay đổi chiến thuật, rời khỏi Thủy Tổ Ngư, phối hợp Cổ Tác Nhân. Thiên Hậu đơn giản quét mắt chiến trường liền quả quyết thét lên ra lệnh, lập tức tiếp tục cuồng chiến Thái Tổ, tận hết khả năng tiêu hao tinh lực của nó. Không cần phải để ý đến ta, nhanh đi. Tần Vị Ương cưỡi Thạch Hổ, điên cuồng chặn đánh Thủy Tổ chủ nhân. Tần Thế Võ, Cổ Thần, bằng vào kiếm khí bén nhọn, tránh thoát Thủy Tổ chủ nhân trói buộc, đuổi giết Huyền Đàm. Huyền Đàm không chỉ đối mặt với Cổ Tác Nhân dây dưa, trong thân thể càng có Ngô Chính Uyên đang bộc phát, mà trước đó đã bị thương nặng, trong thân thể xuất hiện lỗ đen. Tần Thế Võ cùng Cổ Thần cường thế tiếp viện, tương đương với bốn vị thần tôn gây bắt, mặc cho phòng ngự mạnh hơn, dưới trọng thương gánh không được loại vây giết trình độ này. Phối hợp ta, trong vòng 3 phút, giết hắn. Cổ Thần hô to, kiếm khí ngập trời, ngưng tụ kiếm cương trùng thiên, kiếm cương hừng hực, lại vần quanh khí lạnh âm trầm, như là trao đổi cựu u thâm không. Luân hồi kiếm đạo, chém chết luân hồi. Phòng ngự của Huyền Đàm rất mạnh, không thể nghi ngờ, nhưng Cổ Thần kiếm trảm chính là linh hồn. Cổ Tác Nhân khống chế Hoàng Nê Đài, vậy mà mở rộng cựu u thâm không cho Cổ Thần. Thâm không mênh mông, vô biên vô ngần, mấy triệu minh hoa trong bóng tối phiêu đãng. Ước vạn vong hồn vượt qua, cựu u vừa mở, kiếm cương Cổ Thần tăng vọt uy thế, như là hắc ám thâm không đều muốn sụp đổ ở trước mặt hắn. Cổ Tác Nhân cùng Cổ Thần, quả thực là tuyệt phối. Ngô Chính Uyên, đã nghe chưa, phối hợp chúng ta. Tru Thiên Thần kiếm bạo khởi vô biên kiếm khí, như từng cái ngân hà vần quanh, giống như vạn đạo cự long thông thiên, kiếm triều chém chết hải triều, vỡ vụn đạo ngấn, lấy vô địch sát uy bổ về phía Huyền Đàm. Ngô Chính Uyên trong thân thể Huyền Đàm tiếp tục ngưng tụ hỗn độn chiến giới, mặc dù mức tiêu hao này, với hắn, mà nói cực kỳ đau đớn, nhưng chết còn không sợ, còn sợ đau đớn. Cho dù chết, hỗn độn chiến khu của hắn kéo chết đế mạch, cũng coi là chính danh cho tiên tổ. Ầm ầm. Khí tức hỗn độn bạo động, một viên tiếp lấy một viên hỗn độn chiến giới hiện lên, được tám cánh tay Ngô Chính Uyên khống chế kịch liệt nhất lên, bên trong sơn hà kéo dài tới, càng khung định hình. Huyền Đàm rốt cuộc cũng sợ, kiếm khí lạnh thấu xương, sâu thẳm cựu u, bộc phát thần kiếm, sụp đổ nội hải, chẳng lẽ muốn vận dụng Vô Hạn Sơn Hà rồi? Nhưng, Vô Hạn Sơn Hà chỉ là phòng ngự, sau khi vận dụng, thì sao đây? Đúng vào lúc này, Huyền Vũ Thái Tổ đột nhiên ngừng lại thế công, phát ra một tiếng hò hét. Ngừng chiến, giao dịch. Muộn, giết hắn. Thiên Hậu lại không ngừng tấn công, lớn tiếng gào thét. Ta nói, giao dịch. Hư vô chiến khu bên trong Huyền Vũ Thái Tổ đột nhiên cuồn cuộn ra hắc ám triều cường, bên trong chính là Thái Âm Ngọc Thú cùng Đông Hoàng Càn, chỉ là, bọn hắn đều bị tươi sống làm vỡ nát, rách mướp, không có đầu không có tứ chi, bạch cốt âm u treo chút thịt nhão, ngay cả linh hồn đều rất suy yếu. Ngay sau đó hắc triều cuồn cuộn, bên trong nổi lơ lửng thiên phạt thần kiếm, mà bên cạnh thiên phạt thần kiếm còn có một sợi hỏa diễm không có dập tắt, ngừng. Thiên Hậu rốt cuộc cũng hạ lệnh. Quả thực là đã ngừng lại luân hồi kiếm cương đang muốn bộc phát. Ta không cùng ngươi nói nhảm, nên đưa cho ngươi, thì cho ngươi hết, toàn thể các ngươi rời khỏi chiến trường. Nếu như không đồng ý, ta sống luyện bọn hắn, tiếp tục cùng các ngươi chém giết. Huyền Vũ Thái Tổ chưa bao giờ chủ động thỉnh cầu ngưng chiến, nhưng thật không thể nào là hy sinh tiếp. Huyền Đàm là hy vọng của bọn hắn, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Mà Huyền Đàm vừa chết, tiếp theo chính là Thủy Tổ chủ nhân, tiếp đó chính là một loạt bi kịch. Thiên Hậu cau mày, cực độ không muốn từ bỏ. Nhưng, nhìn thân thể Đông Hoàng Trại, Thái Âm Ngọc Thú nát nát tàn phế, nhất là Thiên Phạt Thần Kiếm quấn quanh hỏa diễm, cưỡng bức đè lại chiến ý sôi trào. Bọn người Tần Vị Ương nhao nhao dừng lại, tức giận cùng sát ý đã để bọn hắn đỏ trong mắt, ai cũng không nguyện ý cứ như vậy kết thúc. Bọn hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu, càng phải báo thù cho đồng bạn đã chết đi. Nhưng, trong thân thể ta, còn có ba cái. Huyền Đàm cũng không thể không thỏa hiệp, trong thân thể trừ hỗn độn chiến thần, còn có hai gia hỏa, đã đập nát. Thiên Hậu hít một hơi thật sâu, lắc lắc thở ra. Đổi. Thiên Hậu, đám người theo bản năng la lên, nhưng lại lập tức im lặng. Mặc dù tức giận cùng không cam lòng, nhưng, bọn hắn như thế nào nhẫn tâm từ bỏ bọn người kiều vô hối. Tần Vị Ương đều gắt cao cắn chặt răng hàm, khuôn mặt tái nhợt nổi lên gân xanh. Cơ hội cực tốt, lại kiên trì một chút, thì có thể hoàn toàn khống chế chiến trường. Mà, nếu như rút lui, Huyền Mang bị hóa đá lúc nào cũng có thể bị Huyền Vũ Thái Tổ cứu vớt tới. 100.000 tinh binh của nàng chẳng phải là chết vô ích. Nhưng, Thiên Hậu nhìn Thái Tổ hô to. Trước khi ta thay đổi chủ ý, đổi, là toàn bộ. Ầm ầm, Triều Cường lao nhanh, cuốn lên thân thể tàn phế của Ngô Chính Uyên, Thiên Phạt Thần Kiếm, cùng Thái Âm Ngọc Thú, Đông Hoàng Càn, Kiều Vô Hối. Lý Dân cùng hỗn độn linh hầu và linh hồn của bọn họ đưa đến phía trước. Thiên Hậu phất tay ra hiệu, bọn người cổ thần liên tiếp buông Huyền Đàm ra. Huyền Đàm, Thủy Tổ Ngư, số lượng lớn hải thú nhanh chóng tụ tập đến sau lưng Thái Tổ. Bọn hắn cũng rất tức giận, rất không cam tâm, nhưng Thiên Hậu đột nhiên trở về, trực tiếp ảnh hưởng đến hướng đi chiến cuộc. Mặc dù Thánh Hoàng bọn họ hẳn là có thể dần dần đột phá, gấp rút tiếp viện bọn người Huyền Đàm, nhưng Huyền Đàm có thể kiên trì đến bọn hắn đột phá sao? Đi! Ánh mắt Thiên Hậu lạnh lùng đảo qua đám hải thú trước mặt, mang theo bọn người Khương Diễm dứt khoát xuôi nam, dập tắt lửa Tru Thiên Thần Điện. Nhưng, Thiên Hậu tuyệt đối không nghĩ tới chính là, vừa mới bạo tạc là chiến tranh bắt đầu, càng là chiến tranh kết thúc. Trong âm thanh bạo tạc kinh thiên động địa kia, Tru Thiên Thần Điện, hủy diệt, Long tộc kéo lấy thế giới mới vượt qua Tây Nam, tiến đụng vào trung vực Nam Bộ. Trên đường đi hơn 300.000 dặm, mấy vạn dặm địa tầng bên ngoài thế giới mới bị triệt để vỡ nát, chỉ để lại vạn dặm cấm khu. Cự long quay quanh, thiên long xé rách, chân long bạo kích, dưới sự chỉ dẫn của cổ long đào ngấn ở trên trời, bọn hắn dùng thời gian ngắn nhất, giết tới Tru Thiên Thần Điện. Bên trong cấm khu, hồng hoang thiên long, bọn người Hàn Ngạo đều đoán được mục đích long tộc, nhưng muốn giết ra ngoài đã không thể nào. Bọn hắn chỉ có thể ký thác Tru Thiên Thần Điện có thể chống đỡ được đợt bạo kích đầu tiên. Nhìn lại tình huống chiến đấu bọn người Thiên Hậu bên ngoài, chuẩn bị phản kích, nhưng bọn người Hồng Hoang Thiên Long không nghĩ tới, lúc này Tru Thiên Thần Điện đã không có thần linh bảo vệ. Bọn người Thiên Hậu càng không ở nơi này. Long tộc không nghĩ tới phòng ngự Tru Thiên Thần Điện sẽ yếu kém như thế, bởi vì nhận định bên trong có thần linh cùng số lượng lớn cường giả trấn thủ, cho nên ngay khi bọn hắn áp sát Tru Thiên Thần Điện, tốc độ tăng vọt, vạn dặm cấm khu kéo tới 10 vạn mét không trung trở lên. Tốc độ đã đạt đến cực hạn, long khí che mất thế giới mới, giống như một viên thiên thạch kinh khủng, phá tan mây mù, lấy vô địch tốc độ đánh tới. Ngay sau đó, bảy tôn thần linh cự long, gần 20 vị thánh hoàng, số lượng lớn thánh vương toàn thể bộc phát, phóng xuất ra kinh khủng long uy, theo thế giới mới đánh về phía Tru Thiên Thần Điện. Bên trong Tru Thiên Thần Điện cũng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ phải gánh chịu đến bạo kích khủng bố như thế. Dù sao, thế giới mới không phải ở Tây Nam Bộ sao? Nhưng theo bạo kích kinh thiên động địa, thế giới mới từ 10 vạn mét không trung nhanh chóng rơi xuống, năng lượng cuồn cuộn, ánh lửa ngập trời, phía sau đi theo là bạo kích kinh khủng của long tộc, ầm ầm tiếng vang. Cửu Thiên Đại Trận, Mang Hoang Đại Trận, Tru Thiên Đại Trận trong lúc mãnh liệt lắc lư bị vô tình nghiền ép, cực hạn bạo kích, dẫn phát sụp đổ thảm liệt, tế đàn các nơi thủ vững pháp trận toàn bộ nổ tung, tất cả trưởng lão đệ tử cùng các cường giả tan xương nát thịt, không. Bọn người Hồng Hoang Thiên Long thê lương gào thét, nát, một chút liền nát. Không không không, điều đó không thể nào. Thần bên trong đâu? Bọn người Thiên Hậu đâu? Thế giới mới vỡ nát pháp trận, toàn diện oanh kích tất cả cung điện cùng sơn lĩnh Tru Thiên Thần Điện, tiếp đó va chạm mặt đất, vỡ vụn địa tầng, đương theo tiếng vang chấn thiên động địa cùng tiếng kêu gào thảm thiết quỷ dị, thế giới mới vượt qua 37 vạn dặm lấy tốc độ khủng khiếp cùng uy thế toàn bộ khảm nạm vào trong địa tầng. Cơ hồ hoàn toàn vùi lấp vào trong, địa tầng đứt gãy, vết nứt cuồng dã lan tràn, trực tiếp đến dãy núi rừng rậm, nhấc lên chồng chất địa chấn triệu dân. Tốc độ quá nhanh, tất cả cường giả cùng mãnh thú bên trong Trư Thiên Thần Điện thậm chí đều không có phản ứng liền bị vô tình nghiền ép. Phía dưới va chạm triều dân như vậy, còn được Tuyệt Thế Long Uy giúp đỡ, bất luận cường giả gì phòng ngự và chống cự đều như châu chấu đá xe. Theo thế giới mới va chạm, theo địa tầng sụp đổ, mười mấy vạn sinh linh tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, máu tươi nhuộm đỏ địa tầng, thẩm thấu mạch nước ngầm. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết nương theo linh hồn kêu rên vĩnh viễn quanh quẩn tại dưới mặt đất thâm thúy. Ngọa tào, tổ tông ngươi, hai mắt hồng hoang thiên long sung huyết, khiên hồng mông thiên bia bạo kích bình chướng bầu trời thế giới mới. Càn khôn sơ khai, hồng mông phán đạo. Bên trong hồng mông mê quang sôi trào hiện lên vạn sợi xiềng xích, tràn ngập pháp tắc trật tự. Hồng hoang thiên long người khoác hồng mông, dưới cực hạn bộc phát, nhất cử vỡ nát bình chướng bầu trời. Ha ha, đi ra. Vây khốn hắn cho ta. Định phong long thần ngao lê mãnh liệt nhất lên. Long uy cuồn cuộn tràn ngập đất trời để vạn thú thần phục, vạn linh triều bái. Thân rồng hơn 10 vạn dặm kim quang lượn lờ, cuồng kích bầu trời, đuổi giết hồng hoang thiên long. Hồng hoang thiên long giao cho thiên long tộc chúng ta xử trí. Long thần mạnh nhất cựu thủ thiên long ngao tấn, chính cái đầu tề khiếu, trống động thiên địa, sóng âm như lôi đình cuồng kích, giống như thiên hải lật đổ, mang theo sự tức giận. Các ngươi không thể đi xuống ngoan thủ, ép không được hắn, con hồng hoang này thiên long giao cho ta. Ta dùng uy danh cự long tộc đảm bảo, lưu tính mạng hắn. Tự kim cự long rống động thiên địa, long khí cuồn cuộn, sôi trào ngập trời, cường thế diễn biến ra Tuyệt Thế Long Đao. Long đao dài đến 5 vạn mét, giống như đại long lao nhanh, mở ra bầu trời, nghịch loạn luân hồi, bổ về phía hồng hoang thiên long vừa phá tan thế giới mới. Ngươi là long tộc phản nghịch, nhận ra cái này, đây là đao thẩm phán của long tộc. Hống hống hống, hồng hoang thiên long cuồng nộ, hai cánh chấn kích. Giống như hồng mông thiên lôi đi nhanh, xé rách không gian, thể hiện ra tốc độ tuyệt thế siêu tuyệt vạn linh. Rầm rầm, thẳng đến sau khi hồng hoang thiên long bay qua mấy giây, giữa thiên địa phía sau bị mở ra không gian mới phá thành mảnh nhỏ, lộ ra hư không thâm thúy. Ầm ầm, Tuyệt Thế Long đao bạo động bầu trời, cuồng dã phách trảm, nhưng hồng hoang thiên long nhanh chóng tránh khỏi, lập tức bỗng nhiên lao xuống, hai cánh như đao, trong chốc lát va chạm cự long, nhanh chóng quay cuồng, giống như một cối xay thịt di động. Từ phía sau lưng cự long tàn nhẫn xẹt qua, lưu lại vết thương rồng rã hơn 3 vạn mét, vảy rồng bay lên, huyết nhục vẩy ra, ngao lê bỗng nhiên ngẩng đầu, đau đớn kêu gào, trống. Hồng hoang thiên long lên cơn giận dữ, vỗ cánh điên cuồng gào thét, sừng rồng xuyên trời trên trán bộc phát ra hồng mông ánh sáng vạn đạo lộng lẫy không gì sánh được, để mặt trời thất sắc, để không gian sụp đổ. Hồng mông thiên bia nhận kích phát, nở rộ lên cuồng cuộn quang hà, vô tận sáng chói. Tàn cảnh là chói lọi, như là ẩn chứa chúng sinh đại đạo, muốn tái hiện thiên địa pháp tắc, khai phách càn khôn áo nghĩa. Ngao lê bất chấp đau đớn, đang muốn tiến công, thì phát giác được một cổ khí tức quỷ bí. Nhất là thiên long tộc bọn họ, ngóng nhìn tôn thiên long kia như thấy được đế tổ thức tỉnh. Trống, hống hống hống. Ngao lê bừng tỉnh, cũng phát ra gào thét cuồng nộ, long tinh trong cơ thể thức tỉnh, vô hình sát niệm như thủy triều cuồn cuộn, ba động đáng sợ như thiên địa sụp đổ. Long tinh mang theo khí tức tuyệt vọng cùng tức giận tức đuổi giết hồng hoang thiên long. Long tinh cao hơn 100 mét, nhìn như đẹp đẽ, nhưng đông đưa năng lượng lại làm cho thiên địa run rẩy, cơ hồ muốn vượt qua thần linh định phong. Ầm ầm. Long tinh cùng sừng rồng giữa trời va chạm, trong nháy mắt truyền ra tiếng giòn vang răng rắc, vô cùng ngột ngạt, quỷ dị không gì sánh được, giống như thế giới này bị xô ra vết nứt. Nếu bàn về thực lực, hồng hoang thiên long thật đúng là kém ngao lê rất nhiều. Nhưng hồng mông thiên bia toàn diện duy trì, để sừng rồng bộc phát uy lực và năng lượng đủ để đối kháng chính diện cự long long tinh. Trong chốc lát sôi trào, cơn bão năng lượng quét sạch thiên địa, gần như tai nạn, cuồn cuộn giữa bầu trời phế tích, giống như muốn ép nơi này về hỗn độn. Tất cả long tộc đều bị vô tình tung bay ra ngoài, ngay cả thế giới mới một bên đều đang răng rắc giòn vang nhất lên vài trăm mét. Hống hống hống, đại tặc bạo tẩu, huyết mạch toàn thân sôi trào đến cực hạn. Hồng mông thiên bia cắm ở trên lưng phát ra ánh sáng vạn đạo, hồng mông lưu chuyển, thời gian ngừng lại, không gian giam cầm. Ầm ầm, đại tặc bỗng nhiên lao xuống, móng vuốt cứng cỏi, xé rách thiên địa, cuồng bạo lao thẳng đến ngao lê. Ngao lê bị giam cầm, nhưng toàn thân sôi trào long huyết, thân rồng khổng lồ hơn 10 vạn mét mãnh liệt quay cuồng, tộc đại thần thông càng khôn nghịch chuyển. Tiểu tử, thời điểm ta ngạo thị thiên hạ, ngươi vẫn còn là đầu cá sấu đây. Ngao Lê Bộc phát tiếng gầm rú nổi giận, mãnh liệt quay cuồng nhất lên Triều Dân Vô Tận Tử Kim, như lũ quét vạn dặm cuốn tới, giống như biển lớn vô tận ngập trời. Vô biên vô tận bạo động triều dân hoắc loạn thiên địa. Đây là phá diệt hết thảy cấm chế, hoắc loạn tất cả chiến kỹ trấn áp long tộc, càng là truyền thừa cường đại chống cự lại Chu Thức Liệt Ngục thuật. Nhưng, Hồng Hoang Thiên Long vẫn giết tới, không nhìn lấy triều dân đang nghịch loạn, rắn rắn chắc chắc oanh đến trên đầu của nó. Máu tươi vẩy ra, cự long cúi đầu. Long quỳ đại đạo, hồng mông luyện càn khôn. Đại tặc cuồng loạn gầm thét, hồng mông thiên bia trên lưng bỗng nhiên chìm xuống, cắm vào giữa nội tạng. Không có hồng mông triều dân tận cùng khuấy động toàn thân, da thịt cứng cỏi của hắn kịch liệt cuồn cuộn, giống như muốn nổ tung, nhưng cảnh giới cường hãn tiếp tục tăng vọt, chân chính đạt tới thần linh định phong. Hồng mông ánh sáng như sóng triều bộc phát, không còn là một sợi, mà là cuồn cuộn mãnh liệt, âm vang bộc phát uy thế như muốn để sơn hà tê động, nhật nguyệt cùng rung, chư thiên dao động, vô tận hồng mông ánh sáng mơ hồ không gian, chôn vùi đại đạo, đầu như núi cao của Ngao Lê vậy mà nhanh chóng hòa tan. Đầu tiên là vải rồng, lại là huyết nhục, sau đó là xương cốt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.